Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 736, ra tay tra sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, các ngươi là không có nhìn. Ta đem sổ sách bộ sách đưa qua thời điểm. Chu Bình An kia bộ dáng kinh ngạc, giống như ngoài cửa bị hù dọa mông chó vườn tựa như. Ha ha ha, bảo đảm không việc gì sao? Trương quản kho cũng liền để cho Triệu Lang Trung dẫn người tương sổ sách bộ sách cấp Chu Bình An đưa qua. Triệu Lang Trung đưa sổ sách sau khi trở lại đương phòng cùng mọi người chia sẻ. Chu Bình An giật mình bộ dáng, cười không ngậm được miệng, hù dọa bối rối chó vườn. Ha ha ha, Triệu đại nhân, ngươi cái thí dụ này thật là vừa đến chỗ tốt. Ta chờ chỉ nhìn mà than a. Trong khoảnh khắc, đương bên trong phòng một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, chính là thích xem Chu Bình An giật mình bộ dáng. Điều này làm cho Triệu Lang Trung chờ người có một loại vô hình cảm giác thành tựu. Sảng, bất quá, nếu bọn họ có thể thấy hơn trăm thước xa kia sở tĩnh lặng bên trong phòng cảnh tượng thoại, hoặc giả tiếng cười của bọn họ cũng sẽ không như vậy rực rỡ. Tĩnh lặng trong phòng, 10 cái dương vây quanh bàn đọc sách đặt trên đất, ước chừng chiếm căn phòng một nửa mặt đất không gian. Tràn đầy đều là một loa loa sổ sách bộ sách, cấp người một loại trướng sơn sách hải cảm giác. Trong dương gian, cái đó vốn nên giống như Triệu Lang Trung trong miệng sợ choáng váng chó vườn thiếu niên, giờ phút này đang vểnh môi, mang theo mỉm cười, một đôi tròng mắt lấp lánh sáng lên, nhìn trên đất như biển sổ sách bộ sách, như coi chân bảo. Nơi nào có nửa chút kinh ngạc bộ dáng. Thái thương làm quốc khố, sổ sách vốn là phải như vậy nhiều. Nếu là thiếu, Chu Bình An ngược lại sẽ kinh ngạc. Nghĩ đến Giả Lang Trung bọn họ vì để cho mình biết khó mà lui, tương thái thương gần 3 năm sở hữu sổ sách cũng chờ tới. Như vậy đảo tiện lợi, thật nên thật tốt cảm ơn Giả Lang Trung, Triệu Lang Trung bọn họ. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, cúi người theo thứ tự kiểm tra cái này 10 cái dương. Trên cái dương có nhãn hiệu, tiêu chú dương bên trong sổ sách bộ sách thời gian. Chu Bình An chọn thời gian sớm nhất một cái dương, từ trong dương lấy ra một quyển sổ sách, bắt được dựa vào cửa sổ trước bàn, rót một chén trà nước, mở ra một trang lật xem đứng lên. Gia Tĩnh 28 năm tháng 4, Thái Thương, thu cá khóa ngân 7459.24 phân 4 ly linh. Đây chính là thời đại giới hạn. Cho dù là Đại Minh quốc khố loại này cơ cấu sử dụng ghi sổ phương pháp cũng siêu thoát không đan thức ghi sổ pháp phạm trù. Đan thức ghi sổ pháp dễ dàng làm giả, lại không tra được. Đây chính là bọn họ không có sợ hãi nguyên nhân đi. Liền trong tay quyển này sổ sách mà nói, ghi lại minh tế, mạch lạc rõ ràng, suy luận nghiêm cẩn, căn bản không nhìn ra một chút xíu tì vết. Nếu là bây giờ Đại Minh bình chọn cao nhất sổ sách thoại, quyển này sổ sách, không, nghiêm khắc nói là trong này sở hữu sổ sách đều đủ để trúng tuyển. Chu Bình An tiếp tục lật xem mấy tờ, nhìn trong đó ghi lại, hơi ngoác ngoác khóe môi. Nếu là mình là thổ sinh thổ trường Đại Minh người, cho dù bản thân từ nhỏ liền bắt đầu nghiên cứu chướng mục, làm chướng phòng bồi dưỡng, gặp phải những thứ này sổ sách, đoán chừng cũng là thúc thủ vô sách. Những thứ này chướng nhìn qua căn bản cũng không có vấn đề mà. Đây là cái thời đại này sổ sách bệnh chung, rất dễ dàng làm giả. Bình thường cao cấp chướng phòng làm chướng cũng rất khó tra xảy ra vấn đề. Tỉ như chúng cử lúc giúp nhạc phụ đại nhân tra sổ lần đó, lần đó vẫn chỉ là nhạc phụ hạ thủ có người làm giả chướng. Liền kia, toàn bộ Hoài Ninh huyện chướng phòng hội tụ một đường, tra xét chừng mấy ngày cũng không có tra xảy ra vấn đề tới. Huống chi lần này là quốc khố đỉnh cấp chướng phòng làm chướng đâu. Bất quá, đáng tiếc chính là mình cũng không phải là thổ sinh thổ trường Đại Minh người, mà là có cái này mấy trăm năm lịch sử tích tụ người hiện đại. Dùng hiện đại sẽ nhớ kiến thức đến xem quyển này sổ sách, liền không giống nhau. Trong này ẩn núp chỗ sơ hở, không chỗ nào ẩn trốn. Dùng phương pháp kế toán kép lần nữa làm một lần, sổ sách trong si mị võng lượng cũng liền lộ ra nguyên hình. Chu Bình An ngồi ở trên ghế, Một vừa uống trà, một bên liếc nhìn trên tay quyển này sổ sách. Một ly trà uống xong, Chu Bình An cũng lật hoàn cuốn này. Đặt chén trà xuống, buông xuống sổ sách. Chu Bình An đưa tay từ trong lồng ngực móc ra tối hôm qua vẽ 20 chương bảng cân đối tài khoản. Suy nghĩ một chút, đem chung 19 chương bỏ vào một cái dương góc. Lòng phòng bị người không thể không. Mở ra sổ sách trang thứ nhất, xác nhận kỳ là sớm nhất một quyền. Tiếp theo triển khai trên bàn kia chương bảng cân đối tài khoản sau. Chu Bình An bắt đầu mài mực, nghiên hảo mực nước sau. Từ bút trên kệ lấy một chi thật nhỏ bút lông. Chấm mực nước bắt đầu dùng phương pháp kế toán kép làm chướng. Không phức tạp, làm liền rơi vào giai cảnh. Phía ngoài thái dương dần dần lên cao. Ánh nắng lại bắt đầu chích nướng nổi lên thiên địa. Thái thương bên trong chó giữ cửa lại bắt đầu lè lưỡi co rúc ở chỗ bóng mát bất động chứa. Trương quản kho không ở hắn làm việc bên trong phòng, mà là ở thái thương một chỗ khác tĩnh lặng bên trong gian phòng luyện chữ. Bên trong phòng bày 7-8 bồn băng bồn, khiến cho bên trong phòng nhiệt độ mát mẻ thích hợp. Triệu Lang Trung lúc này không ở thái thương, mà là ở khoảng cách thái thương một chỗ không xa ám sướng. Ôm một đẹp đẽ thiếu phụ Tùng Động. Thiếu phụ này vốn là một quả phụ. Trượng phu chết, vừa không có hài tử. Thúc bá vì tranh gia sản liền đem nàng chạy ra. Một nữ nhân bị đuổi ra khỏi nhà. Không có một kỹ chi trường. Chỉ có thể lợi dụng thân thể. Cũng may thiếu phụ này vốn là không cam lòng tịch mịch. Ban đầu trượng phu vẫn còn ở lúc liền câu đáp quá dã nam nhân. Lúc này làm lên ám sướng tới đăng có thể nói như cá gặp nước. Chỗ này có 5-6 cá ám sướng. Làm đều là thái thương còn có khoảng cách thái thương không xa thần kinh doanh làm ăn. Dùng các nàng lời nói. Không có không tao mèo nhi. Chỉ có không được điều coi chừng cái này phiến địa nhi. Cũng không buồn không có làm ăn. Giả Lang Trung cũng ba cái ti kho đang thái thương một chỗ khác tĩnh lặng bên trong phòng đánh mã treo. Bên trong phòng bày 7-8 bồn băng bồn. Bên trong phòng mát mẻ rất. Bất quá bên trong phòng không khí cũng là phi thường lửa nóng. Giả Lang Trung kể từ tiếp xúc mã treo sau. Mỗi ngày không đánh mấy vòng. Chỉ biết cảm thấy ngứa tay không được. Cả ngày cũng không có tinh thần. Tống Giang vạn vạn sâu. Ha ha ha. Tự sờ ngượng ngùng chư vị. Giả Lang Trung sờ một lá bài sau. Cười ha hả. Mặc dù hắn đã thắng rất nhiều bạc vụn. Nhưng người nào hiềm thắng nhiều đâu. Ai. Hôm nay giả đại nhân thủ khí. Thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật A. Bài trên bàn những người còn lại làm ra một bộ than thở oán trách bộ dáng. Nhưng là bỏ tiền tốc độ cũng là sảng khoái không được. Giả đại nhân, chúng ta là không phải muốn đi Chu Bình An kia nhìn một chút. Đừng xảy ra cái gì sự cố. Bài trên bàn có vị ti kho nhắc nhở. Có cái gì nhìn nha. Không có nghe quỷ thủ trương nói mà. Chính là kinh thành sở hữu chướng phòng hoa mấy tháng cũng bảo đảm tìm không xảy ra vấn đề gì tới. Càng không cần phải nói liên tính toán cũng sẽ không đánh Chu Bình An. Chính là, ngoài ra hai vị ti kho cười phản bác. Vương ti kho nói cũng có đạo lý. Chúng ta lại đánh mấy vòng. Liền đi xem một chút. Giả Lang Trung lúc này thủ khí đang vượng. Mới đánh một vòng. Tự nhiên không muốn rời đi bài bàn. Một bên xào bài vừa nói. Lại đánh mấy vòng. Trên bàn những người còn lại vì Huyền ca biết nhã ý cùng nhau động thủ tắm nổi lên bài. Tự nhiên không nữa nói đi xem Chu Bình An tra sổ. Phía ngoài mặt trời càng ngày càng cao. Nóng bỏng ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Loang lổ cửa sổ căn bản không ngăn được. Nóng bỏng ánh nắng cứ như vậy từ cửa sổ chiếu vào. Rơi vào trước bàn đọc sách phấn bút viết nhanh Chu Bình An trên người. Lúc này bên trong phòng đã rất là nóng bức. Chu Bình An trên vai cùng sau lưng quan phục đã ướt một mảnh lớn. Nhưng là Chu Bình An giống như là không có cảm giác tựa như. Vẫn tụ tinh hội thần đang làm bảng cân đối tài khoản. Trên bàn sách bày đã chỉnh lý xong 9 vốn sổ sách. Trước mặt thứ 10 vốn sổ sách cũng chỉ còn lại 2 trang. Cách chương.